Chương 3880, thiên tài không tầm thường nha. Lý Thất Dạ đạp nham thạch lơ lửng mà đi, trong nháy mắt liền leo lên đạo đài lơ lửng, toàn bộ quá trình là một mạch mà thành, tùy tâm tự do, hoàn toàn là không có bất kỳ độ khó gì, thậm chí có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Thử nghĩ một chút, trước đó, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, bao nhiêu đại giáo lão tổ, muốn trèo lên mà không được, thậm chí là tống tán tính mệnh. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại là như thế dễ như trở bàn tay, giống như là không có bất kỳ độ khó gì một dạng, cái này đích xác là để cho người ta nhìn ngây người. Leo lên đạo đài lơ lửng, vốn là ngồi ở chỗ đó biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu lập tức đứng lên, hai người bọn họ ánh mắt mãnh liệt, trong nháy mắt đều tập trung vào Lý Thất Dạ. Mặc dù tại vừa rồi, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu chính là thần du thái hư, tham thiền ngộ đạo, nhưng là, bọn hắn đối với ngoại giới vẫn là có chỗ cảm giác, cho nên, Lý Thất Dạ trèo lên một lần lên đạo đài lơ lửng, bọn hắn lập tức đứng lên, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chính là bờ bên kia tất cả tu sĩ cường giả cũng là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đều mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, có người không khỏi thấp giọng lầm bầm nói ra, muốn đánh đi lên, lần này tất nhiên sẽ có một trận chiến. Ở thời điểm này, chính là biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu, bọn hắn đều sờ soạn một chút chính mình trường đao, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, đông mang cùng thiếu cùng biên độ tam đao là đứng tại trên cùng một chiến tuyến, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ không hề nghi ngờ là một ngoại nhân. Lý đạo hữu lại leo lên đạo đài, thật đáng mừng. Biên độ tam đao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói ra, tùy ý đi tới mà thôi, việc rất nhỏ. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, lập tức để bờ bên kia tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, các loại thần thái đều có, nhưng là, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu hai người bọn họ thần thái liền không khỏi vì đó cứng đờ. Mặc dù nói, hai người bọn họ cũng là leo lên đạo đài lơ lửng, nhưng là phí hết chín trâu hai hổ tâm huyết, mà lại cũng là tổn hao đại lượng nội tình, lúc này mới có thể để bọn hắn bình an leo lên đạo đài lơ lửng. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ nói là tùy tiện đi tới, đây chẳng phải là đánh bọn hắn một bạt tai, đây là chờ tại một bàn tay phiến tại trên mặt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn là mười phần khó xử. Đương nhiên, tại bờ bên kia tu sĩ cường giả, có người y nguyên cho rằng Lý Thất Dạ quá phách lối, cũng có rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ người tà môn như vậy, thật là không cách nào lấy cái gì thường thức đi cân nhắc hắn. Tốt, chuyện nơi đây kết thúc. Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, thời gian đã không nhiều lắm, có kết hay không buộc, không phải ngươi nói tính. Đông mang cùng thiếu hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, cái này cũng không trách đông mang cùng thiếu nói như thế, đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đối với biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu bọn hắn tới nói, ở chỗ này Lý Thất Dạ đích thật là không có ra lệnh tư cách, ở đây không nói có bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, càng là có từng vị đại giáo lão tổ, thử nghĩ một chút, những đại nhân vật này, làm sao lại phục tùng Lý Thất Dạ đâu, so với đông mang cùng thiếu hùng hổ dọa người đến. Biên độ tam đao cũng tính là bảo trì bình thản, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, Lý đạo hữu, ngươi ý muốn như thế nào, ý muốn như thế nào? Lý Thất Dạ đi hướng khối ô kim kia, nhàn nhạt nói ra, mang đi nó mà thôi, keng, một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ đi hướng khối ô kim kia thời điểm, lập tức đao minh tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bất luận là biên độ tam đao hay là đông mang cùng thiếu, bọn hắn đều lập tức vững vàng cầm chính mình trường đao. Tại bọn hắn nắm chặt chuôi đao trong một chớp mắt, bọn hắn trường đao lập tức một tiếng đao minh, trường đao hơi nhúc nhích một chút, đao khí tràn ngập, trong nháy mắt này, bất luận là biên độ tam đao hay là đông mang cùng thiếu, trên người bọn họ phát tán đi ra đao khí, đều tràn đầy lăng lệ ý sát phạt, quản chi bọn hắn trường đao còn không có ra khỏi vỏ, nhưng, trong đao sát ý đã nở rộ, cho nên, khi biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu nắm chặt chính mình trường đao trong một chớp mắt, bờ bên kia tất cả mọi người cũng đều biết. Đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tuyệt đối không muốn để cho Lý Thất Dạ được như ý, bọn hắn nhất định sẽ hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Dù sao, trước đó, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu hai người bọn họ ở giữa đã có ăn ý, bọn hắn đã đạt thành im ắng hiệp nghị. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một ngoại nhân, nếu là Lý Thất Dạ hắn ngoại nhân này muốn chia đến một chén canh, vậy tất nhiên sẽ trở thành biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu địch nhân. Thế nào, muốn động thủ sao? Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn thoáng qua biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu, nhàn nhạt nở nụ cười. Đông Mang cùng thiếu càng trực tiếp, hắn lạnh lùng nói ra, nếu là ngươi muốn thử một chút, ta phụng bồi tới cùng. Hiện tại, đối với biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu mà nói, bọn hắn đem khối ô kim này coi là mình vật, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm, đều là địch nhân của bọn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Đông Mang cùng thiếu khiêu khích, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy, thốt ra lời này đi ra, lập tức để Đông Mang cùng thiếu biến sắc, ánh mắt như ra khỏi vỏ thần đao, sắc bén không gì sánh được, sát phạt lăng lệ, tự hồ có thế gọt thịt chém xương. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, bờ bên kia lập tức một mảnh xôn xao, đặc biệt là đến từ Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, càng là nhịn không được nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ. Vô tri tiểu nhi, ngươi cũng đã biết, cùng thiếu chính là chúng ta Đông Mang đệ nhất nhân. Có Đông Mang Bát Quốc thiên tài trẻ tuổi, lập tức quát lên Lý Thất Dạ, nói ra, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, chính là tự tìm đường chết. Cùng thiếu, không cần bỏ qua cho kẻ này, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, xuất đao chém hắn. Đông Mang Bát Quốc người trẻ tuổi nhao nhao kêu to, giật dây Đông Mang cùng thiếu xuất thủ. Cũng có tu sĩ cường giả ôm xem náo nhiệt thái độ, cười mỉm nói ra, có trò hay để nhìn, xem ai cười đến cuối cùng. Nhưng, không ít tu sĩ cường giả là e sợ thiên hạ bất loạn, đối với Đông Mang cùng thiếu gọi hàng, nói ra, cùng thiếu, bực này không coi ai ra gì cuồng vọng hạng người, nào chỉ là xem thường ngươi một người, chính là xem chúng ta Đông Mang không người vậy. Một đao lấy hắn trên cổ đầu người, nhìn xem đi, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi kết quả. Có đến từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật cũng lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, bất luận là tới từ Phật Đà Thánh Địa hay là đến từ là chính nhất giáo hoặc là Đông Mang Bát Quốc, đối với bọn hắn mà nói, ai thắng ai thua không phải trọng yếu nhất chính là, nếu như Lý Thất Dạ bọn hắn đánh nhau, vậy thì có trò hay nhìn, đây tuyệt đối sẽ để cho mọi người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là, hiện tại Lý Thất Dạ cùng Đông Mang cùng thiếu, biên độ tam đao ba người bọn họ là chỉ có thể leo lên đạo đài lơ lửng, ba người bọn họ cũng là người cận hữu có thể được đến ô kim, đây là cỡ nào chiêu đến những người khác ghen ghét, thử nghĩ một chút, bất luận là Đông Mang cùng thiếu, hay là biên độ tam đao, lại hoặc là Lý Thất Dạ, nếu như bọn hắn có thể từ trong ô kim tìm hiểu ra trong truyền thuyết đạo quân vô thượng đại đạo, đó là cỡ nào để cho người ta hâm mộ ghen tị sự tình. Nếu như nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu ba người bọn họ vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau, đây là bao nhiêu người vui lòng nhìn thấy sự tình, thậm chí có không ít người trong lòng hy vọng, Lý Thất Dạ ba người bọn họ lẫn nhau tàn sát, cuối cùng là đồng quy vu tận. Mặc dù nói, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn không lên được đạo đài lơ lửng, nhưng, bọn hắn cũng giống vậy không hy vọng có người đạt được khối ô kim này, đặc biệt là giống biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu bọn hắn, nếu như nói, Lý Thất Dạ ba người bọn họ đều chiến tử tại trên đạo đài lơ lửng, đó càng là thiên đại tin vui, đặc biệt là đối với thế hệ tuổi trẻ thiên tài mà nói, nếu như biên độ tam đao bọn hắn đều chiến tử ở đây, bọn hắn sẽ thiếu một cái lại một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến bọn hắn càng có ra mặt hy vọng, cho nên, ở thời điểm này, bất luận là sùng bái Đông Mang cùng thiếu, đứng tại Đông Mang cùng thiếu bên này lại hoặc là có ý khác tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao giật dây Đông Mang cùng thiếu động thủ, đều nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ. Đông Mang cùng thiếu lập tức hai mắt nghiêm khắc lăng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn cười to, nói ra, ha ha, a, rất lâu chưa từng nghe qua lời như vậy. Cái này cũng không khó trách Đông Mang cùng thiếu cùng ngạo như vậy, thật sự là hắn là có thực lực này, tại Đông Mang Bát Quốc thời điểm, thế hệ tuổi trẻ, hắn đánh bại Bát Quốc vô địch thủ, tại đương kim Nam Tây Hoàng, sánh vai với biên độ tam đao, chính nhất thiếu sư, có được cường đại vô cùng như thế thực lực, hắn có thể đủ quét ngang thế hệ trẻ tuổi, liền xem như biên độ tam đao, chính nhất thiếu sư, hắn cũng y nguyên có thế một trận chiến, vẫn là lòng tin 10 phần. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói hắn không phải là đối thủ, cái này có thể không để cho trong lòng của hắn bốc lên lửa giận sao, liền xem như biên độ tam đao, chính nhất thiếu sư đối với hắn nói lời như vậy, hắn đều sẽ rút đao một trận chiến, huống chi Lý Thất Dạ dạng này một tên tiểu bối đâu. đây chẳng qua là bởi vì ngươi gặp phải đối thủ đều là không coi là gì. Lý Thất Dạ hời hợt nói, Lý Thất Dạ lời này lập tức đem ở đây Đông Mang Bắc Quốc tất cả mọi người đắc tội, dù sao, ở đây không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài thua ở Đông Mang Cuồng Thiếu trong tay, thậm chí có thế hệ trước thua ở Đông Mang Cuồng Thiếu trong tay. Đối với bọn hắn tới nói, thua ở Đông Mang Cuồng Thiếu trong tay, không tính là mất mặt sự tình, cũng không tính là sỉ nhục, dù sao, Đông Mang Cuồng Thiếu là Đông Mang Bắc Quốc đệ nhất nhân. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói bọn hắn những thiên tài trẻ tuổi kia, đại giáo lão tổ không coi là gì, này làm sao không để cho bọn hắn giận tím mặt đâu. Lý Thất Dạ lời này là đang vũ nhục bọn hắn, vô tri tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, ngay cả Đông Mang Bắc Quốc cường giả thế hệ trước cũng nhịn không được đối với Lý Thất Dạ một tiếng gầm thét, có tuổi trẻ thiên tài càng là giận dữ hết, tiểu tử, coi như Cuồng Thiếu không lấy ngươi mạng chó, bản thiếu cũng muốn chém ngươi đầu chó, thứ không biết chết sống, dám nói khoác mà không biết ngượng, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, có Đông Mang Bắc Quốc cường giả lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ một câu, đem Đông Mang Bắc Quốc đều đắc tội. Quần tình phẫn nộ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.